Thánh Vương, chương 1010, gặp phải cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1010, gặp phải cường giả đột nhiên phải đối mặt với kiếm khí tuyệt thế công kích lên trên thân thể, Dương Kỳ bị chấn văng đi, thậm chí còn không kịp ném Di Hoa công chủ vào bên trong vạn giới vương đồ, cả người liền ở vào một loại trạng thái cơ hồ chuẩn bị sụp đổ. Chơi yên đạo kiếm khí tuyệt thế này cực kỳ mãnh liệt, dưới một kiếm, 24 kiếp bất phôi thể cũng không thể thừa nhận, rất nhiều nơi sâu bên trong kinh mạch đều bị tổn hại lớn, chẳng qua cũng may được sự hỗ trợ của thần tượng chấn ngục kính, hẳn trực tiếp vận chuyển khí công chữa trị. Nhưng một kình này tuyệt đối không bình thường. Hiện tại với thân thể của hắn, người trong thiên hạ có thể làm tổn thương được tuyệt đối không nhiều, mà đạo kiếm khí này rõ ràng có thể khiến cho kinh mạch trong cơ thể hắn bị tổn hại, đây là dạng cao thủ gì mới có thể làm được. Kiếm khí cuốn tới, hoàn toàn bao phủ hắn. Hai tay của hắn đột nhiên ném Di Hoa công chủ đi, ném về phía kiếm khí đang xông tới, kiếm khí kia chợt tản ra, ăn khớp nhịp nhàng, rõ ràng hóa thành lưới, bao lấy Di Hoa công chủ ở trong đó, sau đó truyền tống đi, Di Hoa công chủ mãnh liệt xé rách thời không, không biết đã đi nơi nào. Vút vút vút vút, kiếm khí kia sau khi giải cứu Di Hoa công chủ đi, đánh giết xông tới lần nữa. Lúc này Dương Kỳ đứng vững vàng trên gót chân, hai tay bắt đầu chiến đấu, thúc dục khí công bản thân ra, ba môn khí công bổ dưỡng lẫn nhau, hai tay chập lại, trong chốc lát là thần tượng chấn ngục kính, chốc lát lại là chân ma bất phôi thể, chốc lát lại là khí công của 72 tổ vương. Khí công này dây dưa, muốn hủy diệt kiếm khí. Chủ tâm hắn muốn nhìn rốt cuộc là cao thủ nào, kiếm khí lại hùng hồn mạnh mẽ như thế, sát khí đằng đằng, căn bản không phải là người hắn có khả năng chống lại được. Kiếm khí kia bị tiêu hao một phần, căn bản chủ nhân vẫn không hiện hiện ra. Ựa hồ là có đại năng tuyệt thế tối cao, lấy thần ngự kiếm, vượt chiến, căn bản không hiện hiện ra thân thể, hiển nhiên so về thủ cao minh hơn Dương Kỳ rất nhiều. Qua vị diện để tác đoạn người này kiếm khí như linh xà, không chỗ nào không tiến được, đột nhiên lại biến thành đinh ốc, hung hăng khoan tới một cái. Phanh, bên người Dương Kỳ bố trí một mẻ nhưng vẫn bị khoan vào. Kiếm khí tựa như cái rùi, hung hăng công kích lên trên thân thể của hắn, oanh kích hẳn bắn đi lần nữa. Lập tức trong nháy mắt kiếm khí hóa thành rất nhiều thiên kiếm, trực tiếp rơi xuống, đánh lên trên thân thể Dương Kỳ, khiến cho trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách lần nữa. Vèo, Dương Kỳ vặn vẹo xoay người, thân thể như rồng, dùng đùi đắc ý thi triển ra Hoàng Thiên Vô Cực áp chế kiếm khí, phá vỡ rất nhiều kiếm khí tiến nhập vào trong thân thể, cũng có kiếm khí trực tiếp bị bức bách ra ngoài, trên đỉnh đầu xuất hiện huyền công, hỏa diễm quay quanh thân thể, khiến cho kiếm khí không cách nào xâm lấn thân thể của mình. Lại có thêm một đạo kiếm khí từ trên trời mà đến, không ngừng lập lòe, không biết từ đâu mà đến, từ đâu mà đi. Một kiếm đến trước mặt Dương Kỳ, kiếm thuật vặn vẹo uốn lượn, hung hăng chui vào. Một kiếm này so với mấy kiếm kia càng mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Kỳ chấn động, đột nhiên song trường đẩy ra, phía trước thân thể xuất hiện một tấm màn ngăn màu đen kịt, vô số lông màu tím đen quấn quanh phía trên kiếm khí kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là của sức mạnh bản thân hắn mà là của truyền nhân tà thần đại hắc viêm biến thành thần lực tối cao. Xoẹt xoẹt, một trận tiếng xé rách vang lên, toàn bộ tà thần đại hắc viêm biến thành tóc dài bị đập tan, chẳng qua Dương Kỳ nhân cơ hội này, đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành hạt bụi trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa kiếm quang xông đến chém giết, bao phủ toàn bộ một mảnh hư không này. Khắp nơi đều là kiếm quang, nhưng không có kiếm nào xông lên, hiển nhiên nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN Dương Kỳ đã biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng. Vạn giới vương đồ, kiếm quang tiêu tán, truyền lại một âm thanh nhàn nhạt. Cái vương đồ này cũng chưa chắc là không có cách nào đánh bại. Phải lấy được một tấm Chu Tiên Vương phù lục cuối cùng, lấy phù dẫn phù, nhất định có thể làm cho xuất hiện địa phương mỏng manh bên trong vạn giới vương đồ. Đến lúc đó hành động một lần, giết vào trong đó, bất luận là kẻ nào đều không thể chạy trốn. Hôm nay Di Hoa công chủ giống như là đang nằm mơ. Nàng đã trải qua rất nhiều thay đổi, bắt đầu là quân lâm thiên hạ cơ hồ vô địch, ngay sau đó lại bị Dương Kỳ đuổi giết đến tận cửa, sắp sụp đổ, thời điểm sắp lập tức bị nô dịch tinh thần, một đạo kiếm khí đánh tới chém lui Dương Kỳ, sau đó giải cứu chính mình đi. Khi mở to mắt, nàng đã phát hiện mình đang ở trên một ngọn núi cao tới vạn trượng, bao quát phía dưới là bình nguyên khổng lồ, chúng sinh như con sâu cái kiến, ta chính là chủ tể thiên địa. Nàng cả kinh, mãnh liệt bay lên, nhưng vừa vặn khi nhảy lên, không gian pháp tắc không gì sánh kịp liền áp xuống, khiến cho nàng phát ra một tiếng à, rơi xuống trên mặt đất mềm nhũn, khó có thể đứng lên. Lập tức trên mặt nàng hiển hiện ra thần sắc kinh khủng, phát giác không gian pháp tắc tại đây hầu như giống với thần giới trong truyền thuyết, nhất cử nhất động của chính mình đều phi thường khó khăn, khí công bị lực ngăn chặn thật lớn, giống như một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt, chỉ có thể mặc cho người khác cường bạo. sức mạnh không thể thi triển ra, nàng đã cảm thấy bất lực. Đây là nơi nào, ai đã cứu rỗi ta? Chẳng lẽ nơi này là thần giới? Vì cái gì quy luật lại chắc chắn như thế, ta là cường giả cấp khủng bố mà. Nàng thì thào nói, ai, nơi này là sâu bên trong đại mộ tiên giới đẳng cấp 3000, không phải thần giới. Một thanh âm truyền lại chuyên, ước chừng sâu bên trong đại mộ thế giới đẳng cấp cao nhất chính là tiên giới đẳng cấp 3000 rồi. Ngươi vào trong đó, tự nhiên là bị áp bách lực quy luật căn bản khiến cho ngươi không cách nào đem phát khí kình bản thân ra bên ngoài, chẳng khác gì là ở bên trong thế tục cao thủ không thể bạo khí. Nếu như là ở tại thần giới, ngươi đã không thể động đậy còn muốn nói chuyện sao? Quy luật thần giới sẽ ép từng giọt ra ngoài khí tức trong cơ thể ngươi, khiến cho ngươi căn bản không thể hô hấp, sau đó đứng nguyên tại chỗ, trở thành một cỗ tiêu tan tại ở giữa thiên địa. Bạch cốt Di Hoa cung chủ vội vàng nói, ánh mắt nhìn theo âm thanh phát ra, đã nhìn thấy ở chỗ cuối cùng của vách núi cao ngất, một người trẻ tuổi mặc y phục màu vàng đang ngồi ngay ngắn, hô hấp thổ nạp, mỗi một lần hô hấp thiên phong cuồn cuộn thu lấy rất nhiều tinh khí tiến vào thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể thấy, hắn hô hấp đến đâu, mặt đất ở đó bắt đầu héo rũ, dòng sông khô cạn, hiển nhiên là đang hấp của tiên giới đẳng cấp 3000 này. Nàng thấy đầu váng mắt hoa. Mình ở bên trong tiên giới này không thể phi hành, trở thành nữ tử bình thường, nếu như muốn tu luyện mà nói thì phải tu luyện thu bổn nguyên từ đầu. Nhưng người này không ngờ đang hấp thu bổn nguyên của tiên giới, đến cùng cả hai hơn kém nhau nhiều bao nhiêu chứ? Là ai? Người nàng hỏi, nhìn cái vách núi cao cao, gió thổi qua, vội vàng úp sấp mặt xuống đất miễn cho rơi xuống dưới. Một cường giả ý chí cấp khủng bố, xuyên thẳng qua vô số vị diện, hiện tại lại sợ rơi xuống vách núi, cái này là do thế giới bất đồng, hết thảy mọi thứ đều đã bất đồng. Ta là địch nhân của Ngạo Thiên, người trẻ tuổi hơi xoay người một chút, ánh mắt rừng rực. Giải Thiên ở trên thông thần nghiệt trùng hay không? Không, Di Hoa cung chủ thét to. Không được, tỉnh táo một chút đi, người trẻ tuổi Hoa cung chủ, khiến nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương kế tự coi. Ta chính tiên, sau khi ý chí người tấn chức khủng bố đã quá mức tự đại, nhưng lại không biết loại là hài nhi bắt đầu đi học cuộc sống sau này còn dài tấn chức này mới mà. Người vẫn muốn giết với Ngạo Thiên còn sót được quyền lực khổng đang triển khai kế hoạch. Chẳng qua thập đại thù chỉ Ngạo Thiên sao? Hợp tác cùng lại chính là nghiệt trùng kia tại thế giới ta có thể chứ? Bây giờ ngươi cùng lồ. Thậm chí Ngạo Thiên còn chuẩn bị để cho lĩnh, đều là tồn tại long trời lở đất, ta muốn lợi dụng tương lai có hắn thay thế thập đại thủ lĩnh thế giới tương lai, ai cũng ngươi, phá hoại kế hoạch này. Không biết công tử là người nào? Công chủ vội vàng nói. Nàng mình trở thành một cô gái yếu ớt, thời Di Hoa giới nàng, ta thần ấn cứu ngươi là để đối phó với Ngạo Thiên. Năm đó ngươi cùng Ngạo Cổ Lộ đã xảy ra một nghiệt duyên, có phải đã lưu lại một đại thái cổ, có được chư thần ấn ký? Người trẻ tuổi đứng thẳng lên, thân thể hùng vĩ tựa hồ che đẩy toàn bộ thiên không. Lập tức gió dục mây vần, Di Hoa công chu liền thấy khiếp sợ, đẳng cấp 3000 biến hóa triệt mà đến. Hắn một tay mãnh liệt toàn bộ tiên giới nguyên cuồn giang. Tiến, hắn người cấp 3000 là khai tiên giới đẳng cấp hàng trăm, đã giới đẳng cấp 500 trở lên, Di Hoa công chu còn chưa được cấp hơn 1000 nàng thậm chí còn chưa từng nghe nói ô. C. Dần thu nhỏ lại, bổn thường to lớn, trong đó sản sinh ra tông môn hàng đầu. Tiên nhìn qua tiên đẳng qua, mở người trẻ tuổi lực hắn tan, thực khó trách hắn, dương người là người trong cuộn đẳng vào trẻ tuổi hắn, cũng bởi thân thể thoát bởi vậy một không, hắn tránh hướng mới thất xê trẻ giới miệng nói. Công Di Hoa cung, không biết người nhắc tới chuyện này. Tiên giới đẳng cấp 3000 cũng này lại di chuyển khó khăn, trong khi đó nạp có thể khiến cho tiên giới sinh diệt tiêu thổ mạnh tới hô hấp bao nhiêu chứ? Nói thẳng ra chính mình là kẻ có được chư thần ấn ký. Dám kỳ kia, ngừa, cái gì Hoa biết rõ, dương kỳ kia ở trong thời đại tiên đạo này là kẻ có được chư ký. Và Ngạo Thiên vì kẻ này ly gông kiếm vĩ đại, chẳng sự chiếu kiếm ký chủ bỏ. Người nói trẻ tuổi dương cũng xem như luyện cùng của tử vô địch. Chủ xuất ra một đạo kim quang, đâm vào bên trong thân thể của Di cho thần trí nàng thư thái tuổi cố của. Chúng ta đều không luân phiên đại chiến, thập qua gì. Còn cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cùng sự chú ý nói, sao Tu Vi xem ta kỳ này bảo lại đi chư thần vừa mệnh này, làm vợ cũ. Loại phẩm ký, cười sự chưa tiếp theo. Khỏi sao cùng, rồi Tu Kinh âm thầm công tử cùng làm gì được đại thủ lĩnh bối, trẻ tuổi nờ cũng có thù giấu chư hắc có đức thật luyện ấn ký, đã nhận của chư đến thời thật sự một thần hắc hắn VIP văn đần. VN thần ta giết hắn chỉ để giải kiếm uy lực của ta. Luôn ấn thể này được đại kỳ lại giấu thần tự mình thần tàn ký thần tượng nụ cười. Cùng Ngạo Thiên có cừu hận gì? Đã thanh tỉnh liền nghĩ ra rất nhiều mưu chứ. Làm hãi, chỉ sợ là người thiên ai với ngạo tại lại không chứ có chuyện như vậy sao? Chủ nói, con quái, này, có ai phàm không đợi trời chung? Tạm thời ấn ta không giết giới vương đồ, cũng ký ở bên trong vạn không chiếm chư thần ấn ký cứu ngươi, lại để cho hắn trốn mất. Nếu được nguyên a đối phương, vây công ta thông đi khóc. Cái hong thắt công mộng nhập thần cơ chấn chứ, ới, một tay mốc nước trường thể đã nhận lợi dụng khác. Chẳng lẽ kẻ này mở ra một con đường riêng? Hắn sớm tiếp tục như vậy, thần ấn ký kia sẽ tự ngục kính trên liên giống sao có thể có là không như web ấn ký, là đại thần hệ với nhau, một nhận hong thát công mộng nhập thần cơ này cao người được ngươi giết chết ta. Chẳng được chư thần ấn muốn đã tiếp cận tu vi thần. Thời đại thái cổ hắn và ta thể giết chết ta. Đã sự ai thấp, người phú chiếu biểu cho vận muốn lý tưởng quả là mất đi tìm hủy thoát muộn động qua người ấn ký, ai ký mà tu ly gồng hắn cũng sẽ bay thoát rồi quý cố của sẽ mệnh bản thân khỏi cái vận lại vứt bỏ bà chư thần ấn bị. Cách chương.